Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, GASLA cách tính. Dùng mười mấy phút, Trình Dạ đem Flav giáo sư phát tới văn kiện nhìn xong. Mễ Tinh công ty yêu cầu rất đơn giản, ít nhất Trình Dạ nhìn như vậy. Bọn họ chỉ cần muốn một bộ có thể căn cứ công ty bọn họ tình huống cụ thể. Thiết kế ra một bộ công ty kế toán cùng cổ phiếu thu nhập. Còn có một cổ đầu tư trình tự là được rồi. Đây đối với toàn bộ tài chính công ty chứng khoán trụ cột nhất số liệu trình tự. Trên mạng quan ở phương diện này tài liệu rất nhiều. Trình Dạ đại thể xem một lần. Hắn để đến cằm, cau mày suy nghĩ một trận. Lập tức liền có linh cảm, liên quan tới vận dụng đến bộ này trình tự vận hành cách tính. Trình Dạ đã có tự quyết định, GALA cách tính, phiên dịch thành tiếng Hoa ngôn ngữ, là di truyền cách tính thô giáp tập suy luận trở về phương pháp. Đây là một loại mù quáng thủ tiêu thuộc tính ước giản cách tính cùng dẫn dắt thức cách tính. Do Ba Lan số học gia ở 1982 năm khai sáng tính nói lên, đang đối với xử lý hàm hồ cùng không xác định tin tức lúc, nên sổ học công cụ cụ có nhất định kỳ hiệu. Đối với xử lý hạng này trong mắt công ty kế toán cùng cổ phiếu lợi nhuận đang lúc mơ hồ số liệu quan hệ, nên cách tính là lại cũng thích hợp bất quá. Thời gian gấp gáp lắm, chỉ có ngắn ngủi 7 ngày. Nếu xác định nòng cốt cách tính, phía dưới kia chính là chế tác trình tự thiết lập mô hình kế hoạch. Trình Dạ lại vừa là suy tư một trận, trong đầu Lý Thanh hạng mục ý nghĩ, vận dụng ga phương pháp đạt được kế toán chỉ tiêu lớn nhất ưu ước giản. Sau đó vận dụng LA mô hình tìm tòi nghiên cứu hai người quan hệ. Cuối cùng, trải qua ga ước giản, cho ra kế toán chỉ tiêu đối với đầu tư cổ phiếu ảnh hưởng. Đến một bước này, hạng này con mắt chủ thể bộ phận hàn cũng đã giải quyết. Trình Dạ khóe miệng khẽ cong, mới xây một phần văn bản, ngón tay đặt ở trên bàn gõ, bắt đầu công việc. Loại này độ khó thiết lập mô hình hạng mục, còn chưa có tư cách khiến Trình Dạ sử dụng bản nháp giấy. Trực tiếp ở trong đầu diễn toán là được. Trình Dạ đùng đùng ở trên bàn gõ gõ, ý nghĩ cũng như dốc rách lưu thủy chót lọt, di truyền cách tính có thể toàn cục ưu hóa cùng ẩn hàm đồng hành. Nhưng vẫn có cụ thể nhân tố cần phải cân nhắc, nằm ở trong chính là nhiễm sắc thể biên mã vấn đề. Thiết lập điều kiện thuộc tính tập hợp là C bằng 1, 2, 3, N. Là điều kiện thuộc tính không gian omega viết hoa, có thể chiếu là di truyền cách tính nhiễm sắc thể, mỗi một nhiễm sắc thể dùng N tiếp nối, 0, 1, số nhị phân vị chuỗi biểu thị, khiến cho nhiễm sắc thể thân thể cùng thuộc tính một dạng tập thành lập từng cái đối ứng quan hệ. Sau đó chính là thích ứng giá trị hàm số cấu tạo. Họ cùng tương đối lệ thuộc vào độ có thể kết hợp thỏa mãn thuộc tính giản lược nguyên lý. F, X, bằng F, X, gamma D, X, bằng 1, Earth, X, N, Earth, Vos, D, Earth, U. Còn thừa lại nhân tố còn có lựa chọn xác suất, đan chéo cùng biến dị, cách tính kết thúc điều kiện các loại. Bất quá Trình Dạ còn không làm được bộ phận này công việc. Liền bị heo giao ra ăn cơm chưa? Đồng hành còn có Henry cùng Go hai người. Dọc theo đường đi, Trình Dạ cùng heo đi ở phía trước trò chuyện. Henry cùng Go ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Dạ bóng lưng không thả. Tựa hồ muốn từ Trình Dạ bóng lưng trông được ra cái gì. Đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không nhìn ra. Ở tại Massachusetts bên trong học viện, người nước Hoa bọn họ cũng thường thường gặp. Có thể ở hai người trong mắt, Trình Dạ ngoại trừ dung mạo so với những người đó đẹp trai điểm, tuổi trẻ điểm, sẽ không khác cái gì khác biệt hả? Vậy hắn rốt cuộc là bởi vì loại nào duyên cớ một người tiếp ba người bọn họ trong vòng một tuần lễ đều không cách nào giải quyết hạng mục? Cái vấn đề này, hai người bọn họ suy nghĩ cho tới trưa đều không suy nghĩ ra. Trình Dạ cùng heo vừa nói vừa cười đi vào giải quyết cơm trưa địa điểm. Trường học nhà ăn, không sai, chính là trường học nhà ăn. Frame nghiên cứu phòng làm việc chỗ phòng thí nghiệm ngay tại trong Massachusetts học viện nhà ăn. Cách đó không xa địa phương. Huống chi, coi như thế giới đứng đầu học phủ trường học nhà ăn. Họ bữa điểm tâm so với một ít xa hoa phòng ăn cũng không nhiều đa tả. Chỉ bất quá, Trình Dạ còn không có thích ứng Mỹ quốc bên này khẩu vị thôi. Một hồi ăn thì không ngon ăn xong cơm trưa. Trình Dạ tinh thần phấn chấn trở lại phòng làm việc. Buông tha thời gian nghỉ trưa. Tiếp tục hắn công việc. Heo ngược lại bị Trình Dạ công việc này cuồng kính đầu kinh ngạc không được. Nào ngờ, ở Hoa Ốc đoạn cuộc sống kia, Trình Dạ có thể so với bây giờ còn phải làm. Vậy thì thật là lấy mạng dùng để bạo nổ gan. Dùng một buổi xế chiều, Trình Dạ miễn phí bao nhiêu công phu mang lựa chọn xác suất. Đan chéo cùng biến dị. Cách tính kết thúc điều kiện ba cái nhân tố nội dung cụ thể cùng công thức giải quyết. Đưa tay ra mời vươn người. Trình Dạ liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Phát hiện bên ngoài không trung một mảnh tối tăm. Một giây kế tiếp, mưa to mưa như chút nước bỏ ra. Trình Dạ cau mày nhìn ngoài cửa sổ ở trong gió đung đưa nhánh cây. Mở miệng nói, trời mưa hả? Ngay sau đó Trình Dạ liền đàn đau. Bởi vì hắn không có nhìn hôm nay tin tức khí tượng. Cho nên khi đi tới sau khi không có mang tán. Không có cách nào Trình Dạ chỉ có thể một bên gõ sổ học mô hình mật mã. Một vừa chờ bên ngoài Vũ Đình. Trong phòng làm việc nhân từng cái giảm bớt. Có thể bên ngoài hạ mưa lớn lại không có chút nào ngừng nghỉ thế đâu. Trình, ngươi không mang tán. Nếu không hai người chúng ta dùng một cái. Ở thí nghiệm lầu bên cạnh có một cái siêu thị. Bên trong chắc có bán. Heo đi tới hỏi. Tốt lắm. Cảm ơn nhiều, Trình Dạ cười nói, lúc này, môn ngoài truyền tới một chuỗi nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, ngay sau đó một thanh âm quen thuộc vang lên, ngài khỏe chứ, Trình Dạ là ở trong này đi, ta là bạn hắn, cho hắn đưa tán tới, môn đẩy ra, lộ ra phía ngoài Hà Hữu Quân thanh âm, lúc này hắn, chính nắm hai cây dù đen, có chút thở hổn hển. Cười chúm chím nhìn bên trong phòng làm việc Trình Dạ. Buổi tối, Hà Hữu Quân lấy khiến Trình Dạ mau sớm thích ứng Mỹ quốc hoàn cảnh làm lý do. Mang theo Trình Dạ ở Cambridge trong thành phố khắp nơi lãng. Hà Hữu Quân còn muốn mang Trình Dạ thể nghiệm một phen Mỹ quốc bản, đại bảo kiện. Bất quá bị Trình Dạ từ chối thẳng thắn rồi. Vì vậy, Hà Hữu Quân trở mang theo tiếc nuối Trình Dạ. Chạy về bọn họ ở Mỹ quốc tạm thời, nhà. Đến, cái này cầm xong, rửa mặt xong sau, ngồi ở trên ghế salon xem tivi Hà Hữu Quân đưa cho Trình Dạ một phong thư mời. Đây là cái gì? Trình Dạ buồn bực, tuần này cuối tuần cái đó party thư mời. Ta trước cùng ngươi đề cập tới. Hà Hữu Quân nhàn nhạt mở miệng. Há, chuyện này, Trình Dạ bừng tỉnh. Trình Dạ suy nghĩ một chút, cuối tuần thời gian như vậy điểm vừa vặn cùng hắn nghiên cứu hạng mục này thời gian mâu thuẫn. Không qua một buổi tối thời gian, cũng còn là có thể nặn đi ra, cũng là một đám bên ngoài cầu học người ngoại quốc, tựa như cùng ở ngoại địa gặp phải đồng hương như thế. Nhận thức một chút chung quy không có gì chỗ xấu, cùng Hà Hữu Quân trò chuyện mấy câu. Xác định một ít liên quan tới tụ họp cụ thể sự hạng, bao gồm thời gian địa điểm loại, Trình Dạ liền trở lại phòng ngủ, xuất ra máy tính, tiếp tục công việc, đầu giường trên bàn, bày một chai hắn từ Hoa Quốc mang đến thận bảo, vật này Mỹ Quốc không có bán, sau này muốn uống, còn cần từ Hoa Quốc bưu tới, hoặc là tự mình xin phép một chút. Nhìn một chút có cơ hội hay không trở thành thận bảo công ty ở Mỹ quốc bên này doanh nghiệp đại lý. Khiến thận bảo cái này thức uống đi vào Mỹ quốc thiên thiên vạn vạn bảo nổ gan dân chúng cửa nhà. Khiến mê mệt tu tiên hài tử, trước thời hạn chạm được phá toái hư không cảnh giới, thành công tây khứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.